Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 168, bước lui, góc truyện audio.com. Lê Thiên Bộ bước ra, Tô Tử Mặc khí thế càng tăng lên. Trong nháy mắt này, áo đen tu sĩ dường như sinh ra ảo giác. Đỉnh đầu muôn đời trời xanh, lại bị xé rách ra một đạo cự đại lỗ thủng. Tô Tử Mặc vầng động hàn nguyệt đao, ở giữa không trung kéo lê một đạo đường vòng cung. Đao khí rậm rạp, sát ý lạnh thấu xương, hướng phía áo đen tu sĩ đỉnh đầu hung hăng chém xuống. Áo đen tu sĩ không dám liều mạng, lướt ngang một bước, du tẩu đến Tô Tử Mặc bên cạnh. Cốt thương giống như độc xà bình thường đâm xuyên mà ra. Góc độ xảo trá, hà, Tô Tử Mặc hai mắt híp lại. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc có rất nhiều lựa chọn. Có thể lợi dụng hàn nguyệt đao đón đỡ mở đâm tới cốt thương. Cũng có thể tránh đi mũi nhọn, né tránh về sau lại làm đánh giết. Nhưng hai loại lựa chọn này đều lại để cho Tô Tử Mặc vừa mới tích lũy ưu thế. Khí thế hóa ở vô hình. Hơn nữa tại loại này đoàn địch bảo vệ cục dưới mặt. Tô Tử Mặc không thích hợp cùng đối phương làm nhiều chiến đấu. Tốt nhất phá cục phương pháp chính là lấy lôi đình thủ đoạn chấn giết áo đen tu sĩ. Triệt để đánh địa sát giáo nhiều người lòng người phòng tuyến. Đối mặt đâm tới cốt thương, Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, khẽ quát một tiếng, đến thật tốt. Chỉ thấy Tô Tử Mặc không tránh không né, lại đột nhiên duỗi ra tay không. Năm ngón tay mở ra giống như quạt hương bồ, hướng phía cốt thương chảo tới. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc tạm thời biến chiêu, cứng rắn ngừng bổ xuống chi thế. Cổ tay cuốn, ngược lại là tay nắm lấy hàn nguyệt đao, hướng phía áo đen tu sĩ cái cổ cắt ngang mà đi. Muốn chết, áo đen tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Không ai có thể tay không tấc sắt ngăn hắn lại cốt thương. Hắn tin tưởng, coi như là bá vương điện cái người điên kia cũng không được. Áo đen tu sĩ có đầy đủ nắm chắc, đem Tô Tử Mặc bàn tay quấy vỡ về sau, thuận thế đâm vào ngực, đem trái tim của hắn chọc thủng, chọn giết tại chỗ, ngay tại Tô Tử Mặc bàn tay cùng áo đen tu sĩ cốt thương sắp sửa đụng vào trên thời điểm. Dị biến nhất thời, Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn hừng hực lôi quang. Sáng chói chói mắt, điện xả uốn lượn. Đùng đùng, không dứt, loạn hưởng, hà, lôi thuật, áo đen tu sĩ thần sắc biến đổi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lúc trước Tô Tử Mặc hàn nguyệt đao trên tuy có lôi quang lập lòe, nhưng mọi người cũng không suy nghĩ nhiều. Đầu đương hàn nguyệt đao cùng cốt thương cùng loại, linh tài đặc thù, là do lôi điện tích chứa mà thành, thuộc về là binh khí nói chi là lợi. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn lôi quang. Cái này ý vị như thế nào? Áo đen tu sĩ phản ứng đầu tiên. Đây là lôi thuật, nhưng nghĩ lại giữa. Áo đen tu sĩ lại đem ý nghĩ này hủy bỏ. Nơi đây có cấm linh cổ trận tồn tại. Trúc cơ tu sĩ linh lực đều muốn bị giam cầm. Coi như là cái này thanh sam tu sĩ đến từ tiên môn. Cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Huyết mạch, áo đen tu sĩ trong đầu. Đột nhiên hiện lên một chút linh quang. Trước đây, Tô Tử Mặc vận chuyển khí huyết. Chẳng những phóng xuất ra hải triều bành trướng thanh âm. Còn kèm theo cuồn cuộn lôi âm. Cái này lôi điện lực lượng. Tất nhiên là tới từ ở huyết mạch của hắn. Ngay tại áo đen tu sĩ ý niệm trong đầu chuyển động giữa. Tô Tử Mặc bàn tay đã khoác lên hắn cốt thương phía trên. Cốt thương trên sát khí trong nháy mắt bị điện thành hư vô. Tại chỗ tán loạn, áo đen tu sĩ gặp nguy không loạn. Lôi điện lực lượng tuy rằng có thể ngăn chặn cốt thương trong sát khí. Nhưng Tô Tử Mặc bàn tay dù sao cũng là huyết nhục thân thể. Không có khả năng cùng hắn cốt thương đánh đồng. Áo đen tu sĩ khuôn mặt dữ tợn. Trong mắt lóe ra thô bạo, hét lớn một tiếng, hai tay vận lực, run run cốt thương, đều muốn đem Tô Tử Mặc bàn tay quấy vỡ. Nhưng vào lúc này, áo đen tu sĩ thần tình cứng tại trên mặt. Chỉ thấy Tô Tử Mặc bàn tay đột nhiên mềm nhũn ra. Giống như một cái đầu lưỡi. Tại hắn cốt thương trên một cuốn chấn động. Bèng, cốt thương run rẩy, phát ra một hồi nặng nề vù vù âm thanh. À, áo đen tu sĩ kêu đau. Gan bàn tay đánh rách tả tơi. Máu tươi đầm đìa, cốt thương rời tay mà bay. Cùng lúc đó, áo đen tu sĩ cảm nhận được một hồi thấu xương hàn ý từ bên cạnh kéo tới. Trong nháy mắt lại để cho hắn có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Hàn nguyệt đao chém tới. Không tốt, áo đen tu sĩ trong nội tâm lộp bộp một cái. Đều muốn né tránh lúc. Dĩ nhiên không kịp, Tô Tử Mặc lựa chọn tay không tấc sắt đi đón áo đen tu sĩ cốt thương. Chính là vì muốn tại một hiệp ở trong. Đem áo đen tu sĩ chém giết tại chỗ. Áo đen tu sĩ một chết. Địa sát giáo còn lại tu sĩ. Giống như gà đất chó kiểng giống như. Không đủ gây sợ. Hà. Đột nhiên, Tô Tử Mặc giống như có cảm giác. Thần sắc khẽ biến. Tốc độ ánh sáng giữa. Tô Tử Mặc trong lòng báo động hiện lên. Đột nhiên cảm nhận được một hồi lạnh lùng sát ý. Cái này cỗ sát ý giống như đã từng quen biết. Liền là trước kia bọn hắn tiến vào nơi đây. Tao ngộ chính là cái kia giả bộ như. Tử thi. Thích khách. Tô Tử Mặc căn bản không biết. Cái này. Tử thi. Là lúc nào lẻn vào nơi đây đấy. Lại ngụy trang đã thành cái gì. Tô Tử Mặc chỉ biết là. Nếu là hắn động tác hơi chậm. Sẽ táng thân hơn thế. Ý niệm trong đầu lóe lên. Tô Tử Mặc hàn nguyệt đao đột nhiên dừng lại. Áo đen tu sĩ dù sao cũng là địa sát giáo ma tử. Thần kinh bách chiến. Mắt thấy có bực này cơ hội. Như thế nào lại bỏ qua. Áo đen tu sĩ hướng phía sau ngưỡng đi. Hai chân đạp đất. Nhanh chóng hướng phía sau triệt hồi. Tô Tử Mặc vậy mà cũng không tại nguyên chỗ lưu lại. Toàn bộ người đột nhiên lướt ngang. Phục cúi người thân thể. Tay chân cùng sử dụng trên mặt đất vạn khởi hành thân thể. Giống như một cái gầy cây cỏ mà đi đại mãng. Thử, một thanh hẹp dài mảnh kiếm rơi vào Tô Tử Mặc nguyên bản lưu lại địa phương. Đâm xuống mặt đất, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Chỉ cần Tô Tử Mặc chậm hơn nửa bước, trên người tất nhiên gặp nhiều lỗ máu. Xuất kiếm người liền xen lẫn tại địa sát giáo tu sĩ bên trong. Nhìn qua cùng người bên ngoài không có gì khác nhau. Chẳng qua là trong tay hẹp dài mảnh kiếm có chút đặc thù. Áo đen tu sĩ ánh mắt rơi vào kiếm này bên trên hai mắt nhíu lại. Hô nhỏ một tiếng. Thiên diện, thân phận bại lộ. Thần sắc không có chút nào chấn động. Trong ánh mắt liễm không ánh sáng. Thiên diện. Một lời không nói, cổ tay run lên, hẹp dài mảnh kiếm lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thân hình lập lòe, giống như quỷ mị bình thường, lướt đến một chỗ lối rẽ bên trong. Không thấy tung tích, một kích không trúng, lúc này chạy xa, căn bản không cho Tô Tử Mặc bất cứ cơ hội nào. Áo đen tu sĩ ánh mắt lập lòe, phất phất tay, trầm giọng nói. Chúng ta đi, vừa dứt lời, áo đen tu sĩ cũng đi đến cái kia lối rẽ. Phần đông địa sát giáo tu sĩ theo sát phía sau. Tô Tử Mặc thần sắc biến ảo. Tại nguyên chỗ cân nhắc một chút, còn là quay người rời đi. Hướng phía váy hồng thiếu nữ phương hướng ly khai đuổi theo. Lần này giao thủ tuy rằng ngắn ngủi, nhưng nếu là rơi vào tay tu chân giới. Tất nhiên sẽ khiến cho chấn động không nhỏ. Lấy sức một mình, bức lui hai đại ma tử. Cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến đấy. Đương nhiên, Tô Tử Mặc sở dĩ buông tha cho đuổi giết áo đen tu sĩ. Có hai nguyên nhân. Nguyên bản, hắn ý định tốc chiến tốc thắng. Lấy tốc độ nhanh nhất. Lôi đình thủ đoạn đem chấn giết mà hôm nay áo đen tu sĩ đang lúc mọi người hộ vệ phía dưới lui vào lối rẽ ở bên trong. Loại này ý định rõ ràng không thực tế rồi. Hơn nữa, Ở đằng kia đầu lối rẽ bên trên còn có thể cất giấu một vị tuyệt thế sát thủ. Cái nguyên nhân thứ hai là ở váy hồng thiếu nữ trên người. Tô Tử Mặc đã đáp ứng. Phải bảo vệ váy hồng thiếu nữ an toàn. Tuy rằng Tô Tử Mặc đã mơ hồ đoán ra váy hồng thiếu nữ thân phận. Nhưng chưa có xác định lúc trước. Hắn còn phải thực hiện hứa hẹn. Không thể ở bên cạnh kéo đến quá lâu. Huống chi, tại váy hồng thiếu nữ bên người. Còn có một tán tu Nghiêm Phi. Tô Tử Mặc đã sớm chú ý tới. Cái này Nghiêm Phi nhìn váy hồng thiếu nữ ánh mắt có chút không đúng. Cách chương.